Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 216 thứ 215 chương ước định. Hôm nay hai canh, gian ngoài nhi dày đặc mưa phùn vẫn tại hạ, Tô Hoản còn đang bị bệnh, thân thể của nàng đấy cũng rất yếu, kinh bất khởi lăn qua lăn lại, Kỳ Hàn không thể mạo mưa dẫn hắn hồi Nghi Châu Thành. Kỳ Hàn ôm Tô Hoản hướng phía nàng chỗ ở gian phòng mà đi. Bước chân rất nhanh không có một chút do dự, phảng phất đối với nơi này rất là quen thuộc, điều này làm cho Tô Hoản trong lòng nổi lên do dự. Nơi này sân không phải rất lớn, mấy bước liền đem nàng ôm tới gian phòng, đem nàng bỏ vào giường trên, ở đây Tô Hoản rất ít ở, đại bộ phận đều là ở lại phụ thân bên người trông nom. Gian phòng bố trí rất đơn giản, cơ hồ không có gì bày biện. Chỉ có một ngạnh bàn giường gỗ, hơi mỏng một gấm thảm, đạm thanh sắc màn rủ xuống đất, Kỳ Hàn đỡ nàng bán tựa ở giường thượng, hoàn hảo lúc này là viêm hạ, nếu như ngày đông, Tô Hoản ở tại như vậy thô bỉ gian phòng, Kỳ Hàn định sẽ đau lòng tử, trắng nõn ngón tay nhẹ xúc nàng xinh đẹp nho nhã chán. Lại là có chút nóng nhân, tình mày vi tần mang theo đau tiếc, A Hoản, đợi mưa tạnh. Ta liền mang theo ngươi hồi Nghi Châu Thành, trên người không có mang hạ sốt dược. Bây giờ chỉ có thể đủ đánh chút lạnh thủy đến vì hắn chườm lạnh. Kỳ Hàn rất nhanh liền từ phòng bếp trở về, đánh chút lạnh thủy qua đây, đem khăn gấm ướt nhẹp đặt lên cái trán của nàng. Trán trên truyền đến mát lạnh, rất thoải mái, đôi mắt đẹp nhìn kỹ hắn. Kỳ Hàn, ngươi đã tới ở đây. A Hoản vậy mà không biết, Kỳ Hàn vươn tay giúp hắn thay đổi khăn gấm. Tình con ngươi buông xuống đạo, đêm đó ngươi ngồi ở ngoài cửa sổ nhìn doanh nguyệt xuất thần. Ta an vị ở đầu tường trên nhìn ngươi xuất thần, lời ấy chính là nhượng Tô Hoản trong lòng nổi lên. Ấm áp, đã tới, vì sao bất tiến vào, Kỳ Hàn thanh âm rất thấp. Ta nghĩ đến ngươi nghĩ thông suốt liền đã trở về, Tô Hoản khóe miệng sán khởi cay đắng. Vẫn luôn là mình ở truy tìm cước bộ của hắn một tấc cũng không rời. Hắn không phải là không yêu chính mình, mà là đem nó trở thành một loại thói quen. Ngươi có biết hay không ta có thể nhớ ngươi. Một ngày hai ngày ba ngày đẳng được ta càng ngày càng hơn trái tim băng giá. Ngươi có biết hay không ba ngày thực sự thật là dài đăng đẳng, Kỳ Hàn mỗi ngày buổi tối đều là ở thư phòng, lại một điểm xử lý công vụ tâm tư cũng không có. Hắn lại chưa từng so với Tô Hoản dễ chịu, yêu nhau dễ, gần nhau lại khó. Kỳ Hàn vươn tay đem nàng ôm vào trong ngực, đặc biệt động tình, A Hoản, chúng ta đến làm cái tam điều ước định. Đệ nhất, nếu cãi nhau, không muốn kéo dài tới ngày thứ hai. Đệ nhị, có lời gì không muốn nghẹn ở trong lòng, bất kể là vui vẻ buồn khổ chúng ta đều phải cùng nhau gánh chịu. Đệ tam sau này mặc kệ có bao nhiêu sinh khí. Kỳ Hàn tuyệt đối sẽ không lại nói hưu cách hai chữ, cảm thụ được hắn ấm áp ôm ấp. Nghe kia động tình thanh âm, nước mắt khóe mắt chảy xuống, ướt nhẹp vai cõng, hảo, này dù cho ước định của chúng ta, mặc kệ phát sinh cái gì cũng không muốn lại tách ra, Tô Hoản không có cùng Kỳ Hàn hồi Lăng Vương phủ. Không nói đến thân thể của nàng suy yếu, bây giờ phụ thân bên người cần phải có nhân trông nom. Trong lòng cũng không yên lòng, Lăng Ngạo Thiên mấy ngày gần đây liền hội trở lại Nghi Châu Thành. Nhìn người của Tô Gia Đô bố trí ổn thỏa được rồi nàng mới yên tâm hồi phủ. Kỳ Hàn vẫn chưa ngăn hắn, buổi trưa vừa qua khỏi, thân đồ vội vội vàng vàng mang người đến đây báo bẩm. Hoài An trên sông du nước sông tràn lan sông hủy đê đập. Chìm ngập tảng lớn đồng ruộng. Nếu như bất thống trị liền hội càng không thể vãn hồi. Lương thực có thể không mùa thu hoạch, quyết định Nghi Châu Thành vận mệnh. Hơn nữa mẫu phi mộ chôn quần áo và di vật liền thi công ở Hoài An bờ sông. Kỳ Hàn quyết định mang theo thân đồ cùng Đường Toàn, thân phó tài khu dẫn theo mọi người đi chống lũ, tụ tập dân tâm. Kỳ Hàn căn dặn Tô Hoản rất trông nom thân thể, nhất định phải chờ hắn trở về. Liền vội vội vàng vàng ly khai, xa phó tài khu trước căn dặn Kim Qua Tống một ít vật thập quá khứ. Còn có điều dưỡng thân thể thảo dược, Căn dặn Kim Qua, nếu như Lăng Ngạo Thiên trở lại Nghi Châu mệnh hắn lưu thủ Nghi Châu. Tô Hoàn hầu hạ phụ thân dùng qua cơm chiều, đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ liên miên mưa dầm, vẫn đều vì ngừng, bây giờ thân thể đã khôi phục như thường. Kỳ Hàn đã đi rồi thất nhật, trong lòng thật là tưởng niệm, không biết này liên miên mưa dầm khi nào có thể ngừng. Cũng may phòng bếp có ca ca sở phách dự phòng bó củi. Tiểu Chiêu vội vội vàng vàng theo gian ngoài nhi đi đến. Tiểu thư, Lăng Đô Úy đã trở về, Tô Hoản con ngươi trung hiện lên sắc mặt vui mừng. Vươn tay cầm lấy bên cửa sổ cây dù. Chiêu nhi, chúng ta đi, xe ngựa dừng ở cửa đình viện miệng. Tô Hoản đến thời gian, Tô Cần đã đánh ô ra đón các nàng, đưa bọn họ mang đến Tây Sương. Gian phòng không phải rất lớn, trong lúc nhất thời lại có một chút chen chúc, Tô Doanh cùng Tô Ngọc không có quá nhiều biến hóa. Phía sau 6-7 tuổi tiểu nam đồng, một thân tím sắc lam bố sam, khiếp đảm trốn ở tỷ tỷ Tô Doanh phía sau. Lăng Ngạo Thiên trên mặt trái lại lộ ra phong trần, xem ra trên đường đi sông mưa gấp rút lên đường ăn một ít khổ sở. Tô Hoản y theo cấp bậc lễ nghĩa nói cảm ơn. Đa tạ Lăng Đô Úy xuất thủ tương trợ, nhiều ngày không thấy Tô Hoản, lại là so với lúc trước đơn bạc rất nhiều, còn đây là Lăng Ngạo Thiên thuộc bổn phận việc, A Hoản tỷ tỷ, Tô Ngọc ở một bên khiếp thanh kêu, Tô Hoản tiến lên kéo Tô Ngọc, Ngọc Nhi muội muội, thế nào gầy gò rất nhiều, bên cạnh Tô Doanh quan sát gian phòng đơn sơ, cùng ngay cả tướng phủ vựa củi cũng không bằng, nghe nói Lăng Vương đến đây tiếp bọn họ. Cho rằng hội ở nhà lớn, không cần làm nha hoàn như vậy bi thảm, nhìn Tô Hoản không khỏi cười lạnh một tiếng, ngươi không phải vương phi sao? Thế nào liền cấp phụ thân ở phòng ốc như vậy? Không phải hẳn là nhượng phụ thân chuyển vào vương phủ sao? Tô Hoản trong ngày thường đối Tô Doanh cũng coi như hiền lành. Dù sao nàng là phụ thân nữ nhi, trong đó nội tình bọn họ như thế nào sẽ biết? Người của triều đình còn đang Nghi Châu trong thành, ở đây so sánh bí mật, tạm thời ở nơi này, Tô Doanh lại là nhất quyết không tha. A Oản tỷ tỷ chẳng lẽ là ghét bỏ chúng ta là tù phạm đã đánh mất ngươi Lăng Vương phi bộ mặt Tô. Ngọc là khó gặp nhất Tô Doanh xảo quyệt sắc mặt, biết Tô Oản là tỷ tỷ không cùng nàng truy cứu. Tô Ngọc tiến lên kéo Tô Doanh đạo, Tô Doanh. Bây giờ không cần đi làm quan thì có thể có một cư trú nơi đã rất tốt, Tô Doanh đường đường một. Quan gia tiểu thư, đột nhiên mất đi tất cả tự nhiên trong lòng oán hận không cam lòng. Phía sau đệ đệ Tô Chân vẫn trốn ở phía sau hắn. Vươn tay lôi kéo Tô Doanh quần áo. Trên đường đi Tô Chân liền hô đói bụng, Tô Doanh nhíu mày liếc mắt nhìn Tô Oản bên cạnh Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu, tiểu thiếu gia đói bụng. Đi phòng bếp lộng một ít thức ăn, Tiểu Chiêu liếc mắt nhìn Tô Hoản. Tô Hoản vì Tô Doanh tuổi còn nhỏ vẫn nhịn nàng, thực sự có chút nghe không vô. Tô Doanh, ngươi phải nhớ kỹ ngươi đã không phải là quan gia tiểu thư. Tiểu Chiêu hôm nay là tướng quân phu nhân, bất là của ngươi nữ tỳ, ngươi không có quyền lợi sai khiến nàng, Tiểu Chiêu là phủ thừa tướng Lý tỳ nữ. Không cha không mẹ là một cô nhi. Nàng luôn luôn nhìn không thuận mắt, ở đây liền nàng xuất thân tối thấp, chẳng lẽ muốn chính ta động thủ đi làm, Tô Hoản mày gian nhiễm xương lạnh. Thanh âm rất lạnh, chúng ta Tô gia suy sụp, không có khả năng ở qua cái loại đó sống an nhàn sung sướng ngày. Từ nay về sau chuyện của mình đều muốn mình làm, ở Nghi Châu người của Tô gia đều phải học được tay làm hàm nhai, Tô Doanh mắt hạnh vi chọn. Thực sự là phụ thân hảo nữ nhi, nhìn Tô gia nhân bị khổ, chính mình lại là sống an nhàn sung sướng, ngươi thế nào bất tay làm hàm nhai, Doanh nhi trái lại đột nhiên nhớ tới ngươi đã bị phụ thân đuổi ra khỏi nhà. Đã không phải là người của Tô gia, cho nên mới đứng ở một bên nói mát, chẳng qua là ỷ vào ngươi là Lăng Vương phi liền lừa ta tuổi nhỏ. Ta này liền nói cho phụ thân đi, Tô Cần muốn tiến lên chiều nàng hai bàn tay. Bị Tô Hoản vươn tay ngăn cản, A Doanh, chân nhi đệ đệ thức ăn để ta làm, tùy ta đến phòng bếp, Tô Hoản không quay đầu lại đi phòng bếp. Tô Doanh nàng mới không tin Tô Hoản đường đường một vương phi hội xuống bếp. Tô Cẩn cùng Lăng Ngạo Thiên cũng cùng theo đi. Tô Hoản cự tuyệt Tiểu Chiêu Bang thừa dịp. Sau nửa canh giờ, hai đạo rau xanh, cộng thêm một chén khoai lang cháo bưng tới Tô Chân trước mặt. Tô Doanh sắc mặt trở nên than trì sắc. Tô Hoản trong tay cầm khoai lang cháo, khom người đi tới Tô Chân trước mặt, cung hạ thân tử đạo. Chân nhi, à Hoản tỷ tỷ uy ngươi ăn đông tây, Tô Chân thực sự rất đói. Theo Tô Doanh phía sau sợ hãi đi ra đến. Hảo, Chân nhi cảm ơn à Hoản tỷ tỷ. Tô Chân tuổi tác còn rất nhỏ, bản tính không xấu, không thể nhượng hắn học cùng mẹ nàng như nhau ác độc. Chân nhi, phải nhớ kỹ chỉ có chính mình tay làm hàm nhai thu được thức ăn. Ăn mới có thể yên tâm thoải mái, mới có thể thơm ngọt ân. Tô Chân tần nhiên gật đầu, trong mắt lại là nhìn chằm chằm chén canh, nhìn qua thực sự đói bụng. Tô Hoản hướng Tiểu Chiêu đưa cho màu sắc, Tiểu Chiêu nhận lấy Tô Hoản trong tay chén canh, hầu hạ Tô Chân ăn cháo. Tô Hoản đứng thẳng người, nhìn ca ca còn có Tô Doanh, Tô Hoản phải giáo Tô gia nhân học được tự lập tự cường. Thanh âm nghiêm nghị đạo, Tô gia mặc dù sa sút, thế nhưng người của Tô gia còn đang chỗ dựa vững chắc sơn hội đào, dựa vào nước biển hội khô, chỉ có học được tự lập tự cường, là người khác vĩnh viễn đô lấy không đi. Hết chương.